Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352, chương 342, chém giết kiếm thánh. Oanh! Hỏa phân thân ầm vang bạo tạc, hóa thành một đoàn to lớn màu cam hỏa diễm, bao phủ Sukahara Musashi. Đối mặt tràn ngập trong mắt màu cam hỏa diễm, Sukahara Musashi trên thân lập tức đã tuôn ra bàng bạc chakra, đem thân thể của hắn cùng liệt diễm cách ly. Khiến Sukahara Musashi không nghĩ tới chính là màu cam hỏa diễm vậy mà lấy hắn chakra vì củi, thiêu đốt đến càng thêm hừng hực. Bất quá một lát, Sukahara Musashi liền cái cảm giác chính mình chế tạo chakra áo khoác biến mỏng một ít. Màu cam hỏa diễm thiêu đốt chỗ chakra áo khoác càng làm mỏng, chỉ còn một tầng màng mỏng. Hắn vội vàng nhảy lên ra màu cam hỏa diễm, sau đó phủi xuống trên thân chakra áo khoác. Sukahara Musashi phản ứng đã cực nhanh, xử lý cũng đủ quả quyết. Thế nhưng lúc này cánh tay trái của hắn chakra áo khoác sớm đã bị thiêu phá. Liền tính phủi xuống chakra áo khoác cũng không ngăn cản được dương viêm lan tràn. Mắt thấy một bên khác hoàng kim cự long đã gào thét mà đến, Sukahara Musashi nghiêm sắc mặt, không chút do dự nghi, trực tiếp vung đao chặt đứt cánh tay phải. Sau đó nhanh chóng tháo chạy. Aozora hiện thân tại Suichi bên cạnh, cảm thán nói, thật sự là quả quyết a, không hổ là kiếm thánh cấp bậc võ sĩ. Suichi nghe đến Aozora phê bình, khóe miệng co giật xuống. Cái này đúng sao? Aozora không nên cùng Sukahara Musashi mở rộng một trận kịch liệt so đấu sao? Đội trưởng, người không phải đang cùng Sukahara Musashi giao thủ sao? Aozora nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy a, ta đã xuất thủ a, ta có thể là dùng ta lợi hại nhất nhẫn thuật. Nhìn xem chính đuổi theo Sukahara Musashi hỏa diễm cự long, Suichi lau lau mồ hôi lạnh trên trán. Hắn cảm giác, chính mình đối mặt ngọn lửa này cự long, cũng không có mảy may biện pháp. Thế là, Suichi hỏi, đội trưởng, nếu như đổi lại là chúng ta, gặp phải dạng này nhẫn thuật nên làm cái gì? Aozora nói, chạy, hoặc là chờ chết, không có biện pháp nào khác. Suichi nghe vậy trì trệ, nghĩ đến Shingo đi theo Aozora học tập viêm độn. Hắn lại hỏi, đội trưởng, Shingo cũng có thể học tập ngươi chiêu này sao? Aozora trực tiếp lắc đầu nói, có chút khó, chấm ngoặc kép, cái này nhẫn thuật liên quan đến tri thức quá nhiều. Aozora đoán chừng cũng chỉ có Itachi có cơ hội có khả năng học thành. Suichi nghe vậy cũng không có thất vọng. Hắn biết Aozora nắm giữ nhẫn thuật trình độ khó khăn. Tựa như hắn, luyện 6 năm, lôi hỏa kim thân. Bây giờ cũng bất quá là thành tựu thạch thai chi thân không lâu. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu. Aozora nhìn thời gian không sai biệt lắm, nói, ta đi giải quyết xuống Sukahara Musashi. Nói xong, hắn nhẹ nhàng một bước, nháy mắt vượt qua gần 100 mét, xông về chạy trốn Sukahara Musashi. Suichi nhìn xem Aozora bóng lưng, có chút bừng tỉnh thần. Có khi, hắn thật hoài nghi Aozora đến cùng phải hay không thần ma. Hắn ban đầu cùng Aozora nhận biết thời điểm, Aozora cùng thực lực của hắn không kém bao nhiêu. Sau đó ngăn cách không lâu, Aozora thực lực liền siêu việt hắn. Bây giờ 6 năm trôi qua, hắn đã nhìn không thấu Aozora. Tại hắn chật hẹp ánh mắt bên trong, Aozora nghiễm nhiên đã như rất giống ma. Có lẽ, trong truyền thuyết nhẫn giới chi thần cũng chính là Aozora như vậy đi. Bối rối chạy trốn Sukahara Musashi thông qua dư quang, nhìn thấy nhẹ nhàng lướt đến Aozora. Trên mặt vẻ dữ tợn chợt lóe lên, hắn giả vờ không nhìn thấy Aozora, lại trùng hợp tới gần Aozora, trong bóng tối cầm thật chặt trường đao, chuẩn bị cho Aozora một kích chí mạng. Nào nghĩ tới Aozora tại cách hắn hơn 100 mét địa phương dừng lại, kiếm quang phân hóa, theo Aozora quát khẽ một tiếng, hắn trong tay áo bay ra một sợi thanh quang, sau đó thanh quang một phân thành hai, hai phân thành bốn, nháy mắt biến thành rậm rạp chằng chịt thanh sắc lưu tinh. Kéo màu xanh cái đuôi nổ bắn ra hướng về phía Orochimaru. Sukahara Musashi thấy thế, trực tiếp nổi giận mắng. Tiểu nhân vô sỉ, nhưng mà đây chỉ là bất lực cuồng nộ. Hắn vốn là bị màu vàng viêm long xua đuổi lấy chạy. Bây giờ lại bị Aojora kiếm quang phân hóa cản đường. Rất nhanh liền bị bức ép đến góc chết. Bay lượn màu vàng viêm long nháy mắt gầm thét âm thanh. Sau đó mở ra miệng rồng phun ra một đoàn to lớn hỏa diễm long tức. Đem bao phủ, cảm giác được trên thiên thư hiện lên giọt nước màu vàng. Aojora cái này mới khiến màu vàng viêm long đình chỉ thổ tức. Tại Aojora kiểm tra chiến trường lúc, Xuây Chi thuấn thân tới gần. Hỏi, đội trưởng, người thể thuật cũng không tệ. Vì cái gì không cùng hắn giao thủ, mà luyện một cái cận thân bác kích. Aojora lắc đầu nói, cận thân quá mức nguy hiểm. Nhất là cùng Sukahara Musashi dạng này kiếm thánh giao thủ. Hơi chút vô ý liền sẽ trúng chiêu. Nếu là đối tay đao kiếm sạch sẽ còn tốt. Nếu như xoa cái gì chí mạng độc dược, không cẩn thận liền bàn giao. Xuây Chi nghẹn lời xuống, nói, Sukahara Musashi có thể là kiếm thánh cấp bậc võ sĩ. Hắn cũng sẽ không làm dạng này bỉ ổi sự tình. Aojora nghe vậy lắc đầu, nói, ta cũng không muốn đem tính mạng của mình ký thác cho người khác tín niệm bên trên. Nói xong, Aojora không có cùng Xuây Chi tiếp tục nghiên cứu thảo luận tinh thần võ sĩ đạo. Nói thẳng, Suru bọn họ lập tức đến. Làm chuẩn bị đi. Xuây Chi lập tức tuân mệnh nói. Vâng, ngoặc kép, mấy phút đồng hồ sau. Suru bọn họ mang theo một đội võ sĩ đi nhanh. Mắt thấy là phải đi tới đền lửa trước núi rừng cây nhỏ. Ầm ầm, bỗng nhiên một đạo như sấm nổ vang truyền đến. Sau đó mọi người liền thấy trong rừng cùng yêu hồ làm chiến Sukahara Musashi. Suru thấy thế, trực tiếp rút đao giơ lên nói. Nhanh, nhanh đi trợ giúp Musashi đại nhân. Nói xong, hắn không thể mọi người. Vọt thẳng đi lên, những người khác cũng bước nhanh đuổi kịp. Nhưng mà cái kia yêu hồ trực tiếp nhắm ngay mọi người liền phun ra một cái không khí đạn. Nháy mắt đem mọi người lật tung. Đội ngũ xáo trộn, đám người lại tập hợp. Yêu hồ cùng Sukahara Musashi đã chạy xa. Mọi người tại Suru mấy người bọn hắn đội trưởng chỉ dẫn xuống. Khắp nơi tìm kiếm. Không lâu, bọn họ rốt cuộc tìm được đã chém giết yêu hồ Sukahara Musashi cùng Hiroki. Cũng biết đền lửa chủ trì chết tại yêu hồ chi thủ. Bọn họ không biết là, bọn họ tìm tới Sukahara Musashi cùng Hiroki cũng không phải là chính nhân. Đang tìm kiếm bên trong, Suru biến thành Sukahara Musashi. Aojora biến thành Hiroki, mà Xuây Chi biến thành Suru. Sở dĩ như vậy, chủ yếu là vì sợ để lộ. Quả nhiên, Suru đối Sukahara Musashi mô phỏng theo giống như đúc. Điều động một cái đội trưởng đi báo cho đền lửa nhân viên về sau. Suru đóng vai Sukahara Musashi lạnh giọng răn dạy còn lại mọi người. Một đám phế vật, thật muốn trông cậy vào các ngươi. Sợ ta đã sớm chết. Mọi người vội vàng cúi đầu, quỳ một chân trên đất xin lỗi. Biến thành Suru Xuây Chi quỳ một chân trên đất, nghe lấy Suru lời nói. Trong mắt xuất hiện một ít vẻ đùa cợt. Sukahara Musashi xác thực không trông cậy được vào đám người này đâu. Bởi vì hắn đã sớm chết. Hừ lạnh một tiếng, Suru nói, thu đội. Nói xong, hắn một ngựa đi đầu, sải bước hướng thành Kyoto đi đến. Aojora đóng vai Hiroki yên lặng đuổi theo. Sau đó những người khác lau mồ hôi lạnh liền vội vàng đứng lên đuổi theo đội ngũ. Một đoàn người nhanh chóng tiến lên. Một đường thông suốt chạy tới phủ Daimyo phía trước. Gặp mang theo Fuka, bất động Kazuma. Aojora quét mắt Kazuma mấy người. Hỏi, tất cả thuận lợi sao? Kazuma gật đầu nói, tất cả thuận lợi. Aojora nói, Kazuma cùng ta cùng một chỗ yết kiến Daimyo. Những người khác trở về bên kia. Sukahara Musashi cũng phân phó nói, các ngươi về đại doanh trợ giúp đội hộ vệ giữ gìn trị an. Tối nay cũng không quá bình. Các võ sĩ nhộn nhịp xưng là chờ đại đội ngũ rời khỏi. Aojora, Itachi cùng Suru ba người biến thân Hiroki. Kazuma cùng Sukahara Musashi tiến vào phủ Daimyo. Hướng trở ở đại điện bên trong Daimyo báo cáo tình huống. Đáng nhắc tới chính là Aozora ba người sử dụng đều là giả hình. Cái này đã thành đội chuyên môn kỹ năng. Aozora không hề lo lắng hắn người sử dụng giả hình lừa gạt hắn. Từ khi hắn học được thông U cùng Raker Nozutsu, linh hóa chi thuật, hắn có khả năng xuyên thấu qua nhục thể xem thấu linh hồn người khác. Linh hồn không thay đổi. Vô luận bên ngoài bao nhiêu thiên y vô phùng, đều không thể lừa gạt đến hắn. Đến trễ cảm nghĩ cái này, cảm nghĩ nguyên bản tại 3 năm lại 3 năm, cái này một chương phía trước. Liền nên viết, mặc dù không có phân cuốn, nhưng mọi người hẳn là đều biết rõ bây giờ tiến vào mới kịch bản. Quyển sách này, quyển thứ nhất nội dung chính tuyến một mực là vây quanh giải quyết Uchiha diệt tộc nan đề mà tiến hành. Trong đó Aozora thực lực cũng không tính cường đại, chủ yếu thông qua mưu trí, chỉ độn đến đẩy mạnh kịch bản. Nói thật, một quyển này kịch bản tiểu đạo chính mình viết đến còn thật hài lòng. Cứ việc trung gian sập rất nhiều lần. Hài lòng nhất điểm chính là chủy độn Itachi, Fugaku cùng Shisui. Lúc trước đọc manga lúc, liền đối ba người từng có giận không tranh. Ai bất hạnh cảm giác, ba người nói xấu sao? Một lòng vì công, ba người nói tốt sao? Uchiha tộc diệt, ba người bọn họ khó từ tội lỗi. Ta cũng không muốn vì bọn họ tẩy trắng. Cũng không có đặc biệt đen ba người bọn họ. Chỉ là nghĩ, nếu có người đứng xem cho bọn họ đưa ra ý kiến, có lẽ bọn họ sẽ đi đến con đường khác. Có lẽ, Fugaku có thể trở thành một cái tốt Hokage. Có lẽ, Shisui có thể trở thành Uchiha cùng Konoha chân chính cầu nối. Có lẽ, Itachi có khả năng không buồn không lo vượt qua tuổi thơ của hắn. Thật vui vẻ ăn hắn thích đồ ngọt. Căn cứ vào đây, quyển thứ nhất nội dung chính tuyến liền có. Cũng vì đây, tiểu đạo suy tính rất nhiều lời phục ba người đạo lý. Cuối cùng từng cái thực hiện. Thế là, Aozora ở gia tộc tụ hội bên trên nói lời kinh người. Thế là, Aozora dùng hoàn cảnh cấu tạo Sasuke chết tại đệ nhị tình cảnh. Thế là, Aozora dùng trà xanh phương thức không ngừng làm hao mòn Shisui đối đệ tam tín nhiệm. Aozora cũng không hề hoàn toàn thông qua chủy độn. Cũng không phải là vừa nói những người khác liền giảm trí tuệ đồng dạng. Bọn họ đều là từng giờ từng phút thay đổi. Đây cũng là tiểu đạo cảm thấy chính mình viết chỗ tốt nhất. Một quyển này xem như là tương đối hoàn mỹ. Naruto bi kịch tuổi thơ được sửa. Đệ tứ cùng Kushinai mặc dù như cũ hy sinh, nhưng hắn sẽ lại không giống như nguyên tác đồng dạng bị xem như yêu hồ đối đãi. Từ nhỏ liền cùng cơ hữu Sasuke lan lộn ở cùng nhau. Hơn nữa còn sẽ có được một cái ấm áp gia đình. Itachi cũng có chính mình nhỏ xác thực hạnh. Không tại lo lắng nhận sợ trung thành dài. Thỉnh thoảng có thể cùng cô bạn gái nhỏ cùng một chỗ ăn viên thịt. Kabuto cùng Yakushi Nono hai người bi kịch tức thì bị sửa. Hai người hướng đi ánh sáng. Ngoài ra, tiểu đạo còn cố gắng đem đạo gia thần thông cùng nhẫn thuật đem đối ứng. Làm cho cảm giác không hề đột ngột. Hình như thiên thư chỉ là dẫn dắt trí tuệ. Nếu là có người có thể có siêu nhân trí tuệ. Cũng có thể bản thân thôi diễn ra những này thần thông đồng dạng. Đương nhiên, một quyển này cũng có tiếc nuối. Nếu biết rõ tiểu đạo vừa bắt đầu chuẩn bị viết tình cảm hí kịch. Đáng tiếc theo từ trong bụng mẹ một mực sinh ra. Không hề biết viết như thế nào. Cuối cùng đành phải chém đứt. Sau đó nói tiếp xuống kịch bản. Tiểu đạo chỉ có thể nói toàn bộ hành trình cao năng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.